Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy. Nhưng thằng sực nhớ dưới cầu thang vẫn có thằng thanh niên không lưỡi kia đuổi theo. Tiến thoái lưỡng nan, thằng hãi hùng quay lại nhìn ông hàng xóm bằng một cặp nát van nài. Nhưng hắn giật mình sừng sốt vì một lần nữa ông Tâm biến mất, như thể ông vừa mới hòa tan vào trong gió. Bất giác thằng Thích Dùng mình lạnh toát cả sống lưng, hắn không cắt nghĩa được mọi việc đang xảy ra với mình. Nhưng sự sợ hãi vẫn còn đang ám ảnh trong đầu óc, cho nên lập tức thằng chỉ muốn trở về nhà, đóng chặt cửa lại tránh mọi sự hãi hùng kinh dị ở bên ngoài. Nhưng còn chưa kịp bước đi thì thằng phát hiện ra cánh cửa của nhà ông Tâm đang hé mở. Mặc dù lúc nãy khi gã bám theo người thanh niên kia thì vẫn thấy nó đóng im lìm. Thằng hơi chần chừ khựng lại như thể bị khoảng tối mênh mông bên ngoài thu hút. Cảm giác sợ hãi lúc nãy và mong muốn thôi thúc thằng trở về bỗng nhiên vụt tắt. Bởi hắn vừa nghe thấy từ bên trong căn phòng tối tăm của ông Tâm vừa phát ra chuỗi âm thanh kèn két rợn người. Lẫn cả với tiếng khóc than nỉ non ải oán. Có vẻ như là sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong tiềm thức khiến thằng run rẩy dùng cánh tay đẩy cánh cửa kia. Ánh trăng trung tuần lạnh lẽo chiếu vào nhưng không đủ soi sáng cả một không gian mờ tối ở bên trong, khiến cho khung cảnh trở nên hư hư thực thực. Thằng chưa hề được ông Tâm mời vào nhà, cho nên hắn không biết bên trong được bố trí thế nào. Được một lúc cho mắt mình quen dần với bóng đêm, thằng mới từ từ dậm bước. Không như gã nghĩ, căn hộ của ông Tâm chống hùa chống hoác rất tuỳnh toàng, thậm chí là không hề có cả những vật dụng tầm thường như là cái bàn hay là chiếc ghế. Sân phòng vuông vức chỉ kê duy nhất một cái giường, một cái tủ treo quần áo, nhưng lại để trình nghịch ngay giữa nhà thay vì kê sát vào tường như người ta thường làm. Thằng ngạc nhiên lắm, hắn đã toan bỏ ra ngoài để trở về phòng, nhưng một cảm giác thôi thúc mãnh liệt một lần nữa bùng lên, ép thằng phải tiến bước. Người của thằng đứng chặn cửa trước phòng che lấp cả ánh trăng xanh lạnh lẽo. Gian nhà không quá lớn nhưng thằng bỗng cảm thấy nó rộng thênh thang đến mức độ dị thường. Và âm thanh kia một lần nữa vang lên trong bóng tối. Thằng mở to mắt cố nhìn xung quanh để xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Chỉ trong khoảnh khắc, thắn lập tức nhận ra chỗ mà tiếng động nỉ non thảm thiết đó vọng lên chính là từ chiếc tủ quần áo kê ở giữa nhà. Thằng bước đến như thể hắn là chủ của căn hộ này, rồi cứ như vậy từ từ tiến sát lại bên cánh tủ. Ông Tâm không có nhà, căn phòng lặng ngắt như tờ, nhưng tiếng khóc than oán vang lên khiến cho không gian nhuốm màu tử khí. Càng tiến lại gần cái tủ thì âm thanh kia lại càng lớn hơn, rõ một một như sắt bên tai. Thằng được cánh tay run rẩy nắm lấy cánh cửa rồi thình lình mở tung ra. Bỗng từ bên trong cánh cửa một thân thể bất ngờ đổ xuống, đè lên cả người của thằng, khiến cho gã rú lên kinh hãi. Thân thể đó lạnh toát có mùi hôi thối tanh tanh của một xác chết bước vào thời kỳ phân hủy, lại lạnh toát mềm oặt vì quá thời gian co cứng tử thi. Nó đổ xuống đè cứng lên người của thằng, gã lại tiếp tục rú lên thêm một lần nữa. Âm thanh này vang xa ầm ĩ giữa đêm trường tĩnh mịch. Lập tức những người hàng xóm kế bên cũng nghe được tiếng hét thất thanh, vội lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cả khu tập thể của xí nghiệp may lần lượt sáng đèn. Người ta lao ra khỏi nhà đứng chen chúc ở dãy hành lang, đưa những đôi mắt bàng hoàng nhìn nhau, rồi lại nhìn về căn phòng đang mở cửa của ông Tâm. Một vài người đàn ông mạnh bạo chạy tới đầu tiên, họ đến nơi lần mò tìm công tắc điện. Căn phòng bật sáng, ở dưới đất thằng đang hãi hùng mặt mũi tái xanh, toàn thân run lên bần bật. Bên cạnh gã là một xác chết vẫn đang mặc cái áo xanh của bảo vệ, phần lưng nổi cộm lên cái biếu khổng lồ, đó chính là ông Tâm chứ không phải là ai xa lạ. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường, người ta tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và dĩ nhiên là có cả thằng và tiến hành khám nghiệm tử thi tại chỗ. Lúc các bác sĩ pháp y dùng kéo cắt chiếc áo của ông Tâm, họ hãi hùng tột độ khi phát hiện ra cái biếu trên lưng của ông Tâm có một hình dạng như thể cái đầu người. Thậm chí trong cái biếu đó còn mọc ra cả một nhúm lông dài y như tóc, và trong một kẽ hở còn có cả mấy chiếc răng. Bên cạnh cái xác của ông già bị nhét trong góc tủ, còn có một bức thư tuyệt mệnh do chính tay của ông Tâm để lại. Ông già bảo vệ đã treo cổ chết trong chính cái tủ quần áo của mình bằng một sợi dây vải buộc lên giá đỡ quần áo. Chuyện không ai ngờ được ông Tâm đã giết hại chính người vợ của mình. Nhiều năm về trước khi mà ông Tâm còn đang làm nghề bảo vệ cho xí nghiệp này, ông đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đó là người vợ của ông đã tặng tiểu gian díu với một gã trai trẻ tuổi. Kết quả chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net